Nữ xứng ta tới sủng. Chương 34, lãnh cung thân cận. Khóc chuyện audio.com. Chấm, quý phi nương nương, lâm phi nương nương, tiểu thái giám ở quy công công bên người sắc mặt tái nhợt. Thập phần hoảng loạn té ngã lộn nhào vọt vào tới quỳ trên mặt đất. Không tốt, nương nương, hoàng thượng hắn, Ninh Chỉ Thanh mắt nhìn A Sân, nôn nóng hỏi, hoàng thượng hắn làm sao vậy? Quý phi nương nương, ngài mau qua bên kia nhìn xem đi. Tiểu thái giám rõ ràng là bị dọa, đầu đầy mồ hôi, môi run run, nhớ tới nhìn đến hình ảnh vừa rồi. Hắn cũng không biết như thế nào mở miệng, quy công công làm hắn chạy nhanh chi thông quý phi nương nương. Hoàng thượng xảy ra chuyện, có thể chủ trì đại cục nhưng không chỉ có quý phi nương nương. Được, bổn cung này liền cùng lâm phi đi xem. Ninh Chỉ Thanh nắm lấy A Sân tay, nắm gắt gao, đối A Sân nói, lâm phi, chúng ta chạy nhanh đi xem đi, cũng không biết hoàng thượng thế nào. Nếu nhìn khóe môi nàng nhẹ nhàng giơ lên, thanh âm cùng ngữ khí đều ở cho thấy nàng đối Hách Liên Tranh để ý. A Sân ừ một tiếng. Ninh Chỉ Thanh dắt nàng bay nhanh hướng Hách Liên Tranh tẩm cung đi. Tiểu thái giám tuy rằng chân thực mềm, vẫn là bay nhanh bò dậy đi theo phía sau hai người. A Sân cùng Ninh Chỉ Thanh ở nhìn thấy Hách Liên Tranh tẩm cung một màn cũng có chút kinh ngạc. Hách Liên Tranh mặt đầy thống khổ nằm ở trên long sàng. Con mắt trừng lớn muốn nói cái gì, cũng không biết vì cái gì nói không nên lời. Bài Tịch quỳ gối phía dưới long sàng, mặt trên treo yếm, phía dưới quần lót, khuôn mặt nhỏ tái nhợt kinh hoàng. Hai tròng mắt chảy nước mắt run bần bật, thấy Ninh Chỉ Thanh cùng A Sân tới. Nàng vội vàng nói, thiếp không biết sao lại thế này. Thiếp chỉ là hồi lâu không có nhìn thấy hoàng thượng, nhịn không được đến nơi đây. Không nghĩ tới hoàng thượng nhìn thấy thiếp, cũng rất là sung sướng. Liền đem thiếp kéo lên giường. Không bao lâu, thiếp chỉ nghe được hoàng thượng hét thảm một tiếng. Phẫn nộ đem thiếp một chân đá xuống long sàng. Thiếp hôn mê qua đi, chờ tỉnh lại chính là như vậy. Bài Tịch khóc sướt mướt giải thích, nàng lộ ra tới phần eo có một khối ư thanh, thoạt nhìn xác thật bị đá, nàng rũ đầu gạt lệ, cũng không màng trên người chật vật, vội vàng kêu, thái y tới sao, nằm ở trên long sàng Hách Liên Tranh, một câu đều nói không nên lời, thân thể vô pháp nhúc nhích, ý thức điên cuồng ở kêu gọi hệ thống tồn tại. Đáng tiếc mặc kệ hắn kêu gọi bao lâu, hệ thống đều không có động tĩnh, nghe được Bài Tịch đáng thương thuyết minh việc phía trước phát sinh. Hắn hận không thể nhảy dựng lên một chân dẫm nát cái nữ nhân tâm rắn rết này. Hoàng thượng đây là phát bệnh sao? Ninh Chỉ Thanh ánh mắt lo lắng, bước nhanh đi vào long sàng, thấy Hách Liên Tranh chỉ trừng mắt, bên trong lóe phẫn nộ cùng không cam lòng, trong lòng đều vui đến nở hoa rồi. Hách Liên Tranh cũng là không thể tưởng được, hắn sẽ thua tại trên người cung phi hắn đã từng sủng ái nhất. Nàng mắt dư quang ngắm Bài Tịch giống một con tiểu bạch thỏ. Khóe môi nhấp nhấp, này Tịch phi cũng là không đơn giản đi, có bản lĩnh tiến vào Hách Liên Tranh tẩm cung, còn có thể đủ làm Hách Liên Tranh động dục. Quan trọng nhất chính là, nàng như thế nào đem Hách Liên Tranh làm cho không thể đủ nhúc nhích. Tịch phi là một người nguy hiểm, nàng đột nhiên nhìn thấy Tịch phi khóe môi có chút cong lên. Mày khẽ nhíu, người như vậy nếu là không trừ bỏ, về sau sẽ xúc phạm tới nàng A Sân làm sao bây giờ? Hoàng thượng, thái y lập tức liền tới rồi, ngài không cần lo lắng, thái y nhất định sẽ giúp ngài chữa khỏi. Hách Liên Tranh tròng mắt nhìn chằm chằm Ninh Chỉ Thanh. Muốn từ nàng khuôn mặt quan sát ra lời này thật giả. Cuối cùng xác định Ninh Chỉ Thanh hẳn là thiệt tình quan tâm hắn. Trong lòng hơi hơi buông lỏng, Bài Tịch cái kia thiện nhân hại hắn, không nghĩ tới Ninh Chỉ Thanh đối hắn toàn tâm toàn ý đi. Chờ hắn khỏe, muốn giết chết cái thiện nhân kia, đến nỗi Ninh Quý Phi người như vậy đối hắn toàn tâm toàn ý, liền cho nàng đương cái hoàng hậu. Chỉ cần nàng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời như vậy, hắn không ngại cho nàng chỗ tốt nhiều một chút. Không bao lâu, quy công công lãnh thái y đã đến, Ninh Chỉ Thanh tránh ra vị trí, trên mặt lo lắng liền không có biến mất quá. nhìn là như vậy một chuyện. Hách Liên Phục đã sớm tới. Quy quy củ củ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn Hách Liên Tranh. Hai người biểu hiện làm Hách Liên Tranh thực an tâm, bình ổn nội tâm tức giận. Từ thái y giúp hắn chẩn bệnh. Đi cấp Tịch Phi lấy kiện y phục đi. A Sân nhàn nhạt nói. Thực nhanh có cung nữ cầm một kiện y phục cấp bài Tịch Phủ thêm. Ninh Chỉ Thanh trong lòng khó chịu. Tịch Phi đều bại lộ lâu như vậy. Nên nhìn đều nhìn, nơi này trừ bỏ Hách Liên Tranh. Cùng Hách Liên Phục cái này tiểu oa nhi. Mặt khác không phải cung nữ chính là thái giám. Bị nhìn cũng không có gì. Nàng ngắm thấy hư mắt cấp Hách Liên Tranh chẩn bệnh lão thái y tốt đi. Còn có một người, nàng vẫn là thực khó chịu. Tịch Phi bộ dạng tiểu hồ ly tinh, dễ dàng khiến cho y muốn bảo hộ. A Sân lại là ôn nhu như vậy, khó bảo toàn sẽ không đối Tịch Phi sinh ra đồng tình. Này hồ ly tinh cũng không phải là một cái thứ tốt. Hách Liên Tranh đều có thể đủ chỉnh đến tê liệt. Ninh Chỉ Thanh khẽ động bước chân, che ở A Sân tầm mắt. Tịch Phi, bổn cung khó bảo toàn ngươi nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Hết thảy chờ hoàng thượng mở miệng, lại luận đối với ngươi xử trí. Mặc kệ ngươi là vô tội vẫn là, tóm lại, muốn hoàng thượng tới định đoạt. Vâng, quý phi nương nương, bài Tịch chôn đầu oán hận cắn răng. Hách Liên Tranh lúc còn sủng nàng, Ninh Chỉ Thanh tính cái thứ gì? Bất quá là Hách Liên Tranh cho nàng làm cho tấm gỗ. Ninh Chỉ Thanh cái nha đầu sơn dã này, đều có thể đủ kỵ đến nàng trên đầu. Sớm biết rằng nàng phái những người khác đi giết chết Ninh Chỉ Thanh. Hách Liên Tranh nghe được Ninh Chỉ Thanh nói trong mắt vừa lòng. Không hổ là đối hắn nhất thiệt tình nữ nhân. Chờ hắn tốt, nhất định phải nghĩ muốn thưởng. Nhớ tới vừa rồi tao ngộ, hắn vẫn là muốn nhảy dựng lên bóp chết bài Tịch. Lúc trước hắn đang ở tầm cung tu luyện trường sinh chi đạo. Không biết như thế nào, thân thể khô nóng. Sau đó liền có một khối mềm mại thân mình đảo lại. Trong lúc nhất thời làm hắn quên yêu cầu cấm dục, nên làm không nên làm đều làm, đang ở thời khắc mấu chốt, bài Tịch không biết rót cho hắn thứ gì, nuốt vào nháy mắt liền cảm thấy không thích hợp, dùng cuối cùng sức lực đem bài Tịch đá xuống giường, rồi sau đó hắn nhúc nhích không được, kêu người cũng kêu không ra, lúc này bài Tịch xoa eo đứng lên. Đối hắn các loại cười nhạo châm chọc, nói muốn hắn sống không bằng chết, cả đời chỉ có thể đủ nằm ở long sàng, nàng sẽ nhất nhất trả thù hậu cung sở hữu phi tần. Nàng muốn hủy diệt hắn giang sơn, hắn giận đến phát run, chấm, nghe được bên ngoài có người chạy vào thanh âm, hắn tận mắt nhìn thấy đến cái này đối với hắn dương nanh múa vuốt. Bộ dáng dữ tợn nữ nhân, mặt lập tức trở nên tái nhợt. Đáng thương, đối với hắn thật sâu cười, mềm yếu vô lực ngã vào bên cạnh long sàng, một loạt động tác nhất quán thuần thục, quả thực đổi mới hắn nhận thức, hắn cho rằng những cái đó đại thần nhất biết diễn kịch. Không nghĩ tới đều không kịp Tịch Phi, từ thái y, phụ hoàng của ta thế nào? Hách Liên Phục quan tâm hỏi, Hách Liên Tranh rất là an ủi, không hổ là hắn loại, trước tiên lo lắng hắn an nguy. Đối Hách Liên Phục càng ngày càng vừa lòng, Ninh Chỉ Thanh cũng không rơi sau. Từ thái y, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, nhất định phải đem hoàng thượng cứu trị lại đây. Mau chóng làm hoàng thượng khôi phục. Hách Liên Tranh trong mắt mang theo chút ý cười, cũng bất chấp đau đớn trên người. Dư quang ngắm bài Tịch, cái nữ tiện nhân này chủ ý muốn thất bại, chờ hắn có thể nói chuyện, nhất định sẽ không làm bài Tịch tiện nhân này sống tốt. Các loại hình phạt, hắn đều sẽ ở nàng trên người dùng một lần. Bài Tịch cảm giác được Hách Liên Tranh ý tưởng, thừa dịp những người khác không chú ý. Nàng ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn mắt Hách Liên Tranh. Khóe môi treo lên trào phúng. Tưởng Mỹ, nàng cấp Hách Liên Tranh rót dược chính là cung đình bí dược. Là nàng từ một cái lão cung nữ trong tay bắt được. Kia dược tên gọi cương thi mỹ nhân. Chuyên dụng tới đối phó phi tần, sẽ không đem người đến chết, nhưng sẽ lệnh đối phương thân thể vô pháp nhúc nhích, không thể đủ nói chuyện, lại có thể nghe thấy, đầu óc có thể tự hỏi, trong mắt cũng có thể đủ động. Hách Liên Tranh là hoàng đế, giết chết đối phương nàng tránh không khỏi trách nhiệm. Nếu hắn chỉ là tê liệt, cũng sẽ không nói chuyện đâu. Kia cương thi mỹ nhân, thái y căn bản vô pháp điều tra ra cương thi mỹ nhân. A Sân nghe được hệ thống giải thích, thấp thấp lẩm bẩm một tiếng. Nàng nhưng thật ra rất có bản lĩnh, so với ta trong tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn một ít. Tiểu nhân còn nghe bài tịch nói, sẽ tìm một cơ hội cho ngài cùng Ninh Quý Phi hạ cương thi mỹ nhân. Nàng trong tay còn có một bao lớn, hệ thống vội vàng đem biết đến nói ra. Quản nàng là ta thân, vẫn là chính thống, so với hắn lợi hại, vuốt mông ngựa là được rồi, ngài nhưng phải cẩn thận ân. Ngươi có thể đi rồi. Hệ thống sửng sốt một chút, thật sự muốn thả hắn đi sao? Hắn cũng không phải là một cái hệ thống tốt a. Hắn cẩn thận quan sát A Sân bộ mặt biểu tình, đối phương tựa hồ thật sự không chuẩn bị giết chết hắn. Trong lòng có chút cao hứng, này ta thân, vẫn là rất nói chữ tín, cùng hắn cái này hệ thống giống nhau, phẩm đức cũng không tệ lắm, không biết ngài như thế nào xưng hô. Tên họ vẫn là phải biết rằng, miễn cho tương lai gặp được đắc tội, giống hắn loại này không phải chính bản hệ thống. Chính tà lưỡng đạo đều đến nhận thức mới được. A Sân trong mắt có chút cười, trả lời, Sân, không biết tiểu nhân có cái gì còn có thể trợ giúp ngài sao, hệ thống có chút luyến tiếc. Vị này kêu Sân tà thần, rõ ràng rất lợi hại a. Nếu là có thể đi theo đối phương bên người làm tiểu tùy tùng, so với hắn một cái thống nơi nơi phiêu, nhật tử khẳng định sẽ hảo quá rất nhiều. A Sân cảm giác được hệ thống ý tưởng. Nói, không có, ta không cần phụ trợ công cụ, hệ thống có chút tiếc nuối, cũng không có cưỡng cầu, cường đại ta thân, xác thật không cần bất luận cái gì phụ trợ công cụ. Chẳng sợ cái này quốc gia, nàng tưởng lộng suy sụp cũng là dễ như trở bàn tay. Nàng vì cái gì sẽ áp dụng như vậy chiết trung phương thức? Hắn trộm ngắm ngắm Ninh Chỉ Thanh, sợ là cùng nàng có quan hệ. Ninh Chỉ Thanh trên người, có một loại thực thần bí cao quý hơi thở, nhưng lấy hắn cấp bậc còn điều tra không đến là cái gì. Tóm lại không thế nào đơn giản, hắn lại ngắm ngắm Hách Liên Tranh cùng bài tịch, này hai người trên người tựa hồ cũng có. Hách Liên Tranh trên người càng nồng đậm, bài tịch trên người liền rất phai nhạt, phảng phất cái loại này thần bí hơi thở đều không phải là nàng bản thân, kia tiểu nhân này liền đi rồi, hy vọng có duyên phận tái kiến đi. Từ thái y rốt cuộc thu hồi bắt mạch tay, thần sắc do dự, Quy Công Công vừa thấy trong lòng liền rất là không ổn. Từ thái y, hoàng thượng như thế nào? Ai, từ thái y lắc lắc đầu, hoàng thượng không chỉ có tinh huyết lỗ lã nghiêm trọng, thân thể cứng đờ như đá, miệng không thể nói. Bệnh trạng kỳ quái này hạ quan chưa bao giờ gặp qua. Yêu cầu cùng các vị thái y cùng nghiên cứu chứng bệnh. Nếu không không dám dễ dàng đối hoàng thượng dùng thuốc. Trên thực tế, từ thái y trong lòng muốn nói chính là, vô pháp giải, căn bản là không có manh mối. Hách Liên Tranh vừa nghe, liền rất kích động, đáng tiếc hắn căn bản không động được, chỉ có thể đủ gắt gao trừng mắt bài tịch, phảng phất dường như muốn ăn nàng. Bài tịch nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, tốt nhất chị không được, kia từ thái y chạy nhanh trở về cùng mặt khác thái y thương nghị đi. Bổn cung hy vọng các ngươi sớm chút nghiên cứu ra phương pháp trị liệu hoàng thượng. Chờ hoàng thượng tốt lên, đối với các ngươi nhất định có trọng thưởng. Ninh Chỉ Thanh vội vàng nói, nàng nhìn mắt Quy Công Công, lại nói, Quy Công Công, ngươi đi giúp bổn cung giám sát thái y viện. Cần phải làm sở hữu thái y đều đi nghiên cứu hoàng thượng chứng bệnh. Ai đều không thể đủ chậm trễ. Ngươi là người hoàng thượng tín nhiệm nhất. Bổn cung đối với ngươi thập phần yên tâm. Quy Công Công vội vàng gật đầu. Ánh mắt nhìn Hách Liên Tranh. Tựa hồ cũng rất là tán đồng. Đi theo từ thái y rời đi. Ninh Chỉ Thanh khóe miệng nhẹ nhàng mà cong. Thực tốt, hiện tại là tròn là méo mặc cho từ nàng tùy tiện xoa. Nàng đi vào Hách Liên Tranh trước mặt, hoàng thượng, ngài tẫn nhưng yên tâm dưỡng thân mình, thái y viện thực mau sẽ có kết quả, đến nỗi việc triều đình, liền từ Phục Nhi cùng tiếp giúp ngài xem, chờ ngài hảo lại hết thảy giao từ ngài định đoạt. Ngài xem đâu, Hách Liên Tranh tuy rằng nói không nên lời nói, nhưng ánh mắt là cho phép. Ninh Chỉ Thanh khuôn mặt hiện lên tươi cười. Hoàng thượng, thiếp thấy Tịch Phi cũng là tưởng niệm ngài hồi lâu. Lần này ngài đột nhiên phát bệnh, cũng là đem nàng cấp dọa. Tuy rằng không phải nàng chủ yếu tội lỗi, thiếp vẫn là có chút sinh khí. Lúc này đây liền phạt Tịch Phi bên người hầu hạ ngài. Nếu là nàng làm hoàng thượng chứng bệnh tăng thêm, thiếp sẽ không tha nàng. Hoàng thượng từ trước thích nhất đó là Tịch Phi, nghĩ đến là sẽ không phản đối. Nói xong, Ninh Chỉ Thanh xoay người, căn bản không đi xem Hách Liên Tranh con mắt trừng lớn. Biểu tình hoàn toàn không muốn làm Tịch Phi cái kia tiện nhân hầu hạ hắn, đối phương không giết chết hắn mới là lạ. Hắn muốn hô lên tiếng, nói chấm một chút đều không muốn. Chấm từ trước là đôi mắt mù mới có thể sủng ái Tịch Phi cái nữ nhân tâm địa rắn rết kia. Trong lòng kêu to Quý Phi, đáng tiếc Ninh Chỉ Thanh hoàn toàn không có nhìn đến, nàng mới sẽ không quay đầu lại đâu. Quay đầu lại không phải thấy được Hách Liên Tranh khẩn cầu ánh mắt sao? Nàng đi đến Tịch Phi trước mặt, Tịch Phi a, bổn cung niệm ở ngươi tưởng niệm hoàng thượng phần thượng. Lúc này đây thái y đều chẩn bệnh ra là hoàng thượng thân thể ra trạng huống. Có thể thấy được sai không ở ngươi, nhưng ngươi cần thiết đi phụng dưỡng hoàng thượng, cũng coi như lập công chuộc tội. Hoàng thượng một ngày không khôi phục, ngươi liền một ngày không chuẩn bước ra nơi này một bước. Đây là đối với ngươi trừng phạt, nguyên bản còn ở mưu tính, muốn như thế nào tìm cơ hội cấp Ninh Chỉ Thanh cùng A Sân hạ dược bài tịch. Nghe được lời này đều trợn tròn mắt, hầu hạ Hách Liên Tranh. Hách Liên Tranh không khỏi hẳn, nàng liền không thể bước ra nơi này một bước. Nàng muốn phản bác, nhưng chung quanh còn có nhiều người như vậy nhìn. Nếu là biểu hiện ra dị thương, khẳng định sẽ bị hoài nghi. Thật vất vả đem Hách Liên Tranh chỉnh cho tê liệt. Nàng lúc này tuyệt đối không thể đủ bại lộ, chỉ có thể đủ cắn nha, đem khổ hướng trong bụng nuốt. Còn phải đối Ninh Chỉ Thanh cảm ơn rơi nước mắt. Hạ thị vệ, ngươi là người hoàng thượng tín nhiệm nhất bên người. Hoàng thượng tẩm cung an toàn sau này liền từ ngươi phụ trách. Người không nên ra tới, tuyệt đối không thể đủ thả ra. Người không nên đi vào, cũng không thể đi vào đi. Minh bạch sao? Vâng, Quý Phi nương nương. Hạ Thanh cúi đầu lĩnh mệnh, trong mắt có cười, còn có khoái ý tưởng nhi. Ngươi nhìn được đi, Hách Liên Tranh tê liệt, cả đời đều chỉ có thể nằm trên long sàng. Liền tính hắn là hoàng đế lại như thế nào? Không thể động, không thể nói chuyện, phẫn nộ sinh khí cao hứng đều chỉ có trừng lớn trong mắt tỏ vẻ. Ai xem minh bạch, thật là buồn cười. Ninh Chỉ Thanh phân phó xong này đó, đi đến A Sân trước mặt, khóe miệng gợi lên tươi cười. Con ngươi chút nào không che giấu đối A Sân cái loại này chiếm hữu. Lâm Phi đã chịu kinh hách đi, bổn cung đưa ngươi trở về. Ninh Chỉ Thanh kỳ thật trong lòng có chút khẩn trương, bay nhanh cầm tay A Sân. Nàng kỳ thật càng muốn nói chính là, A Sân, Hách Liên Tranh tê liệt, bài tịch cũng bị giam nơi này. Hoàng cung này, thiên hạ này sẽ ở tại nàng trong tay. Nàng có phải hay không có thể có được người này? Ninh Chỉ Thanh nhẹ nhấp môi, nàng nên như thế nào biểu lộ chính mình tâm tư đâu? Chờ biểu lộ tâm tư, A Sân sẽ tiếp thu nàng sao? Chờ tiếp thu lúc sau, nàng cùng A Sân là muốn vĩnh viễn trộm yêu nhau ở thâm cung sao? Nàng phát hiện trong lòng nàng thật là quá tham, một khi có được người này, nàng thế nhưng còn nghĩ chiêu cáo thiên hạ. Làm tất cả mọi người minh bạch nàng đối A Sân tâm ý, Ninh Chỉ Thanh vội vàng lắc lắc đầu. Hít sâu một hơi, nắm chặt tay A Sân, dừng lại suy nghĩ, nàng hiện tại tạm thời chỉ là một cái buông rèm chấp chính thái hậu. Nếu làm người bắt lấy cái nhược điểm này, nàng bảo hộ không được A Sân. Kỳ thật, nếu A Sân nguyện ý tiếp thu nàng, không bị những người khác biết được, nàng cũng nên thỏa mãn. Ít nhất thâm cung này đều là người của nàng. Hạ Thanh bởi vì Hách Liên phục sẽ không vạch trần nàng, còn sẽ giúp nàng lừa dối. Hách Liên phục kia tiểu tử càng sẽ không vạch trần này đó. Hắn thân phận thật sự là không thể đủ cho hấp thụ ánh sáng. Tương phản, Hạ Thanh, Hách Liên Phục khẳng định ước gì nàng cũng có một cái nhược điểm. Hai bên lẫn nhau khống chế. Tường An không có việc gì. Chỉ Thanh, đã tới rồi. A Sân nhắc nhở, Ninh Chỉ Thanh suy nghĩ cái gì? Nàng không đi đoán, chỉ cần không phải ác ý. Nàng sẽ không tùy tiện đi phỏng đoán tâm tư cái linh hồn thú vị này. Nàng cũng không biết vì cái gì. Đối với cái linh hồn thú vị này, chỉ nghĩ đi dung túng nàng. Ninh Chỉ Thanh vội vàng ngẩng đầu. Quả nhiên tới rồi A Sân bên ngoài cung điện. Nàng không cấm buồn cười. Mấy tháng trước, nàng vẫn là người tùy tiện. Lúc này mới bao lâu A tâm cơ liền trở nên như thế thâm. Nàng có chút lo lắng nhìn A Sân. Nàng tâm cơ thâm trầm. Tính kế như thế, sẽ bị A Sân chán ghét sao? Đương thời điểm nhìn thẳng A Sân ánh mắt. Nào nào, nàng chỉ ở đôi kia con ngươi mang theo ý cười thấy được dung túng cùng ấm áp. Kia dung túng cùng ấm áp gắt gao vây quanh ở nàng trên người. Khiến cho nàng nhất thời vô ngữ. Nàng con ngươi rũ xuống. Cầm A Sân tay không buông ra. Ngược lại càng là tới gần đối phương một bước. A Sân, như thế nào? Ta, Ninh Chỉ Thanh không biết nên hỏi như thế nào. Nàng lá gan kỳ thật rất lớn. Từ trước cũng thích nói lời nói thẳng thắn. Vì thế đắc tội không ít người. Đối mặt với nữ tử này lệnh nàng tâm luân hãm, nàng thật không biết nên như thế nào mở miệng. A Sân đối với nàng dung túng, không nhất định chính là cùng nàng ý tưởng giống nhau, còn có khả năng là mặt khác tình ý tình tỉ muội, bằng hữu, lẫn nhau tín nhiệm người. Thế giới này có nữ tử cùng nữ tử chi gian câu chuyện tình yêu sao? Nàng chưa từng nghe qua, nhưng nàng minh bạch này nếu là bại lộ đi ra ngoài. Định sẽ không bị người dung xuống. Cố tình nàng liền đối như vậy một người động tâm. Người này vẫn là một nữ tử. Nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng nội tâm là tràn đầy dục vọng nóng cháy cùng chiếm hữu. Mỗi ngày đều suy nghĩ muốn thế nào mới có thể đủ chân chính có được người này. Nhưng nàng lại sợ, sợ A Sân sẽ chán ghét nàng. A Sân nhìn ra Ninh Chỉ Thanh có chút mâu thuẫn. Cười nhạt hỏi, Chỉ Thanh, là gặp cái gì buồn rầu sao? Phải, Ninh Chỉ Thanh trả lời, nhìn thẳng A Sân con ngươi, nói nhỏ, A Sân, ta gặp được một việc rất là hoang mang, ta đang ở do dự, có nên hay không đi làm, ta sợ bán ra kia một bước, được đến kết quả không phải ta muốn, nàng thật sự rất sợ mất đi người nàng nắm trong tay, ta cảm giác được Chỉ Thanh sợ hãi. Ninh Chỉ Thanh nhấp môi, diễm lệ khuôn mặt hiện lên chút cô đơn, ta đương nhiên sợ hãi, còn không phải sợ hãi mất đi ngươi. A Sân, ngươi có thể nào đủ như thế đạm nhiên, nếu ta nói tâm duyệt ngươi, ngươi còn có thể đủ bảo trì như vậy bình tĩnh, mà sẽ không lộ ra chán ghét biểu tình, mặc kệ Chỉ Thanh muốn làm cái gì. A Sân con ngươi mang theo ồn ý, đôi tay cầm Ninh Chỉ Thanh. Trên mặt đẩy ra một mặt sáng lạn cười, tựa như một đóa hoa tuyết liên chậm rãi nở rộ, không diễm lệ, chỉ có cao quý cùng thanh nhã, ta đều giúp ngươi, chấm, Ninh Chỉ Thanh trong lòng chấn động, nhìn trước mắt nữ tử nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng có chút nói lắp nói, mặc kệ là cái gì, ngươi đều giúp ta, sẽ không trách ta, cũng sẽ không chán ghét ta, càng sẽ không rời đi ta. Chấm, mặc kệ là cái gì, ta đều giúp ngươi, không trách ngươi, không chán ghét ngươi, cũng không rời đi ngươi. Chỉ Thanh nhưng vừa lòng, Ninh Chỉ Thanh trên mặt tươi cười đều có chút không nín được. Đem mặt sườn đảo mặt khác một bên, trong mắt tất cả đều là tươi cười cùng cảm động, hốc mắt có như vậy một ít ấm áp, chỉ bằng A Sân này một câu, nàng những cái đó tâm tư lại tính cái gì. Kia đáng chết chiếm hữu dục lại là cái gì? Nàng như thế nào có thể làm ra việc thương tổn A Sân đâu? A Sân ở bên người nàng, bồi nàng, nàng chẳng lẽ còn không biết đủ, cố tình muốn đi nghĩ một ít chuyện không tốt, làm ra thương tổn A Sân, cấp đối phương mang đến việc bối rối. A Sân đều nguyện ý bồi nàng tại đây thâm cung phí thời gian. Nàng hà tất yêu cầu nhiều như vậy? Chỉ cần A Sân ở nàng trước mắt, nàng nên thấy đủ. Ninh Chỉ Thanh sau khi suy nghĩ cẩn thận, quay đầu lại lại đây nhìn A Sân lộ ra một mặt sáng lạn cười. Nụ cười này không pha bất luận cái gì, thực thuần túy, rất tốt đẹp, cặp kia con ngươi cũng là liếc mắt một cái vọng tận đế. A Sân tại đây sạch sẽ con ngươi, thấy được chính nàng bóng dáng, chung quanh hết thảy đều không có, bên trong gần chỉ có nàng một người bóng dáng. Nàng nhìn chằm chằm Ninh Chỉ Thanh nhìn hồi lâu, trong lòng phảng phất có cái gì muốn lao tới, cũng không biết nói sao lại vô pháp cầm. Nàng không phải người cưỡng cầu, loại cảm giác này sẽ không biến mất, một ngày nào đó sẽ đột phá nàng nội tâm chạy ra nói cho nàng này hết thảy là vì cái gì. Nó xuất hiện, yêu cầu một cái khiết cơ, cái này khiết cơ, liền ở Ninh Chỉ Thanh trên người. A Sân không cấm suy đoán, khó nàng cùng cái này thú vị linh hồn, chẳng lẽ còn có cái gì quá vãng sao? Hẳn là có. Nếu không nàng sẽ không đến nơi đây tới. Chỉ Thanh, ngươi còn không có nói ngươi muốn làm cái gì? A Sân hỏi, Ninh Chỉ Thanh mi mắt cong cong, nắm A Sân đi vào cung điện, ngữ khí nhẹ nhàng, không quan trọng, chúng ta trước dùng bữa. Nàng nhéo nhéo A Sân gầy yếu thủ đoạn. A Sân, ngươi quá gầy, về sau muốn ăn nhiều một chút. Nàng nhìn A Sân giữa trán xẹo, không nhịn xuống sờ sờ. Thấp giọng nói, ta đã làm người đi tìm thần y, đúng rồi. A Sân, người phía trước vì cái gì muốn cho người cấp bài tịch khoác áo phục? Nhớ tới cái này Ninh Chỉ Thanh liền đặc biệt không thoải mái. A Sân thực bình đạm trả lời, một thân vệt đỏ, nhìn không thoải mái. A Sân ý tứ là, rất khó xem, thực xấu, đúng hay không? Ninh Chỉ Thanh vui sướng hỏi. Chấm, A Sân cảm giác được Ninh Chỉ Thanh sung sướng, gật đầu, đúng vậy, Ninh Chỉ Thanh cười, nguyên lai không phải đồng tình, là xấu nhìn không được nha. Đúng, xấu chết, che khuất cho thỏa đáng. Khách chương.